Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3065. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ dựa theo ý định ban đầu của Cửu Vĩ Thiên Yêu Vương, nàng ta chặt đứt 9 cái đuôi của mình là để bảo vệ hoặc là thiết lập khảo nghiệm cửu nữ. Cuối cùng người thông qua khảo nghiệm đến được nơi này sẽ có thể bước vào khu vực trung tâm của chủ nhân thiên yêu, lấy được bảo tàng của chủ nhân thiên yêu, mà tiền đề là 9 cái đuôi phải trở về với bản thể của Cửu Vĩ Thiên Yêu Vương. Nhưng 9 cái đuôi đã trải qua vô số năm tháng, tự sinh ra ý thức. Nếu bắt các nàng trở về với bản thể một lần nữa, chẳng khác nào đang bắt 9 người các nàng phải biến mất. Sao có thể chứ? Các nàng vất vả lắm mới sinh ra được ý thức riêng. Mỗi người đều tu đạo thành công, trở thành 9 sinh linh tồn tại độc lập. Bắt các nàng phải chết vì một cái bảo tàng thiên yêu. Điều này cực kỳ khó khăn. Đương nhiên là không cam lòng rồi. Sau khi bọn họ có linh trí và ý thức, chẳng khác nào sau này 9 cái đuôi của Cửu Vĩ Thiên Yêu Vương sẽ tồn tại như một cá thể độc lập, có thể theo đuổi những cái mà mình muốn. Giờ bắt các nàng phải đã chết để bảo vệ hoặc là mở ra bảo tàng của chủ nhân thiên yêu, các nàng không làm được. Hơn nữa không chỉ có vậy, các nàng còn muốn đi ra ngoài, phải rời khỏi hành cung Cửu Vĩ Thiên Yêu, phải rời khỏi cái nhà giam này. Đúng vậy, đối với 9 người các nàng, hiện tại nơi này chẳng khác gì nhà giam cả. Nhưng nếu muốn rời khỏi nơi này, nhất định phải hoàn thành lời hứa của Cửu Vĩ Thiên Yêu Vương với chủ nhân thiên yêu. Cửu Vĩ Thiên Yêu Vương đã hứa với chủ nhân thiên yêu rằng sẽ bảo vệ nơi này, chọn ra hoặc là chờ đợi một người có duyên, bật mở bảo tàng của chủ nhân thiên yêu. Tạm thời không nói bảo tàng là cái gì, chỉ nói riêng về phương pháp mở bảo tàng thôi. Chính là phải để 9 cái đuôi quay trở lại bản thể, trở lại tượng đá bị đứt đuôi kia. Như thế Cửu Vĩ Thiên Yêu Vương sẽ có thể hoàn chỉnh, có lẽ sẽ sống lại được, hoặc là tượng đá sẽ xảy ra thay đổi nào đó, mở ra bảo tàng của chủ nhân thiên yêu, hoàn thành lời hứa với chủ nhân thiên yêu. Nếu không hoàn thành lời hứa này, như vậy 9 cái đuôi sẽ mãi mãi không thể rời khỏi nơi này. Bởi vậy, sau khi 9 cái đuôi có ý thức, bọn họ đã nghĩ đến cách dùng tinh huyết để hiến tế, dùng tính mạng của người khác thay thế cho mình, làm cho tượng đá sống lại. Đây cũng là lý do tại sao lúc đầu Cửu Nhi lại hỏi Dương Bách Xuyên có thể khởi tử hồi sinh hay không. Mãi mới chờ được một người là Dương Bách Xuyên, sao mà đám hồ ly tinh này lại có thể để Dương Bách Xuyên rời đi cơ chứ? Không hoàn thành lời hứa của Cửu Vĩ Thiên Yêu Vương với chủ nhân thiên yêu, sao 9 người các nàng có thể lấy được tự do đây? Theo lý thì Cửu Vĩ Thiên Yêu Vương cũng là thuộc hạ của chủ nhân thiên yêu, sẽ không phản bội chủ nhân thiên yêu. Thậm chí không tiếc hy sinh bản thân để trấn thủ hành cung, sẵn sàng chặt đuôi để bảo vệ bảo tàng của chủ nhân thiên yêu. Từ đó có thể biết được Cửu Vĩ Thiên Yêu Vương tuyệt đối trung thành với chủ nhân thiên yêu. Thậm chí cả 7 đại thiên yêu cũng rất trung thành. Chẳng qua Cửu Vĩ Thiên Yêu Vương không ngờ rằng sau vô số năm, 9 cái đuôi của nàng ta lại sinh ra ý thức độc lập. Diễn biến tiếp theo không như những gì Cửu Vĩ Thiên Yêu Vương đã dự đoán. Sau khi Dương Bách Xuyên nói ra toàn bộ suy đoán của mình, Cửu Vĩ Hồ Ly Tinh bắt đầu thay đổi sắc mặt, ngay sau đó nữ tử áo tím dẫn đầu đột nhiên nở nụ cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà hà, người thông minh hơn ta tưởng đấy. Không sai, tỉ muội bọn ta quả thật có suy nghĩ như vậy. Năm đó hành cung thiên yêu gặp nạn, ta hay chính là bản thể Cửu Vĩ Thiên Yêu của bọn ta với 6 đại thiên yêu vương khác, vì để bảo vệ thứ mà chủ nhân thiên yêu đã để lại, dùng chút pháp lực cuối cùng tạo ra hành cung thất tinh thiên yêu. Trên thực tế, làm như vậy cũng đã đủ tận trung với yêu chủ rồi. Hiện tại bọn ta tự sinh ra ý thức, có hy vọng chứng đạo, trở thành một cá thể tồn tại độc lập, dựa vào đâu lại bắt bọn ta phải nộp mạng. Những gì nên làm đều đã làm xong, bảo vệ mấy chục vạn năm. Trải qua năm tháng vô tận, không hề khiến yêu chủ phải thất vọng, nhưng bọn ta không cam lòng. Nói tới đây, nữ tử áo tím gần như đã hét lên. Cảm xúc cực kỳ kích động, một lát sau nàng ta hít sâu một hơi, đột nhiên nở một cười quyến rũ nói. Nếu như đã nói ra rồi, vậy thì ta sẽ cho tiểu tử nhà ngươi được chết một cách rõ ràng, nói hết ra cho ngươi nghe vậy. Nhiều năm qua, ngươi là người đầu tiên vào được hành cung Cửu Vĩ Thiên Yêu. Bọn ta không có đối tượng để chia sẻ nên cũng rất bức bối. Nàng ta dừng một chút rồi lại nói tiếp. Bản thể Cửu Vĩ Thiên Hồ của bọn ta chính là thiên yêu tầng 9. Những gì nàng đã đặt ra thì đều là quy tắc nằm dưới sự chứng giám của thiên đạo. Phải nói rằng bọn ta rất khó có thể vi phạm. Cách chương.